Võng du đại tướng sư, chương 151, trạm sứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Cáp Mô Công đã lên tới mãn tầng, này liền coi như là đạt thành rồi ngày hôm nay mục tiêu nhỏ. Cũng là thời điểm trở lại tìm cung chủ cáo tiểu trạng. Tả Dương khẽ mỉm cười, lấy ra bên người mang theo Di Hoa Cung mệnh bài. Mấy giây sau khi, cũng đã trở lại Di Hoa Cung. Lập tức, cung chủ Hy Trì chính ở sau núi tản bộ ngắm hoa. Tả Dương hỏi mấy cái Di Hoa Cung đệ tử tìm tới nàng thời điểm. Nàng chính uyển chuyển nhảy múa với một mảnh trong biển hoa. Tóc dài phiêu phiêu, áo trắng như tuyết, giống như tiên tử hạ phàm bình thường thánh khiết không thể xâm phạm. Đẹp quá, Tả Dương xem có chút ở lại. Sững sờ. Trong lòng không tự chủ được phát sinh một tiếng cảm thán. Này cung chủ chỉ ứng có ở trên trời. Người đến rồi, nhưng Hy Trì sau một khắc cũng đã chú ý tới Tả Dương. Trong khoảnh khắc lại khôi phục trước cao lạnh dáng dấp, chỉ là nữ quá mặt đến rất tùy ý xem xét hắn một chút. Cũng đã nhìn ra đầu mối. Cao mày lại hỏi, người trúng độc, không thẹn là cung chủ. Cái gì đều không gạt được cung chủ con mắt. Tả Dương sửng sốt một chút mới phục hồi tinh thần lại. Sau đó vội vã xá một cái. Một cái nịnh nọt dâng lên. Đem cánh tay đưa qua đến. Hy Trì lại lạnh nhạt nói. Tả Dương nghe theo. Chờ nàng sau khi xem sắc mặt nhưng không dễ nhìn như vậy rồi. Ngẩng đầu lườm hắn một cái lớn tiếng quát lớn nói. Người thật là to gan. Bản cung này Di Hoa Cung bên trong đàng hoàng nữ tử nhiều không kể xiết. Khí sắc đều tốt người cũng không phải số ít. Người nhưng một mực muốn đi trêu chọc những người niệm la bá mang gai hoa giải. Người rất muốn chết thật không? Có muốn hay không bản cung tác thành ngươi? Cung chủ oan uổng a, thực là có chuyện như vậy. Tả Dương thấy mình còn không nói gì cũng đã bị cung chủ đại nhân hiểu lầm. Vội vã chắp tay xá một cái. Vẻ mặt đưa đám. Đem chưa hôm nay sự đối với nàng rõ ràng mười mươi nói một lần. Ồ, hóa ra là như vậy. Sau khi nghe xong, Hy Trì sắc mặt mới thoáng đẹp đẽ một điểm. Nhưng lông mày vẫn như cũ không có giãn ra. Niệm la bá cái đám này yêu nữ lại dám đem chủ ý đánh tới trên người ngươi. Ngươi lẽ nào không có nói cho các nàng biết ngươi là ta Di Hoa Cung người sao? Cung chủ, ta căn bản chưa kịp nói các nàng liền không còn bóng nhi. Tả Dương biết vâng lời nói. Hy Trì gật gật đầu. Tựa hồ đang hồi ức cái gì? Chỉ chốc lát sau nàng mới lại không nhanh không chậm nói. Cái kia hồng trang nữ tử bản cung đúng là có nghe thấy. Nếu như bản cung đoán không sai, nàng hẳn là gọi là cung Bích Nhược, đương nhiệm niệm la bá sáu lệnh chủ một trong Yên Chi lệnh chủ. Hẳn là, ta nghe tên tiểu nha đầu kia gọi nàng Yên Chi cô tới. Tả Dương ở một bên phụ họa nói. Cái kia chính là nàng. Người này cũng là cái số khổ nữ tử. Bản cung nghe nói, nàng từng cùng ý trung nhân Thanh Mai Trúc Mã. Hai đứa nhỏ vô tư, hai nhà đời đời thông tốt, một lần hành tẩu giang hồ, kết bạn một vị công tử nhà giàu, hướng về nàng kỳ yêu bị nàng từ chối, kết hôn ngày, lại bị công tử nhà giàu tìm tới cửa, càng ở Thanh Mai Trúc Mã trước mặt mạnh mẽ sỉ nhục nàng. Sau đó giết hết cả nhà nghênh ngang rời đi, đợi nàng sau khi tỉnh lại xem cả nhà thảm trạng, tim như bị đao cắt. Liền dấn thân vào niệm la bá, học được võ công, muốn tìm kẻ thù, cũng đã mai danh ẩn tích, bởi vậy nàng liền lập xuống thề, không giết kẻ thù, không thốn hồng trang, Hy Trì nói đơn giản một lần chính mình bản thân biết sự tình. Lại dùng khá là đồng tình kiêm tiếc hận khẩu khí nói rằng, nàng năng khiếu kỳ cao, tính dai khá mạnh, lúc trước sự phát sau khi. Bản cung cũng từng phái cung nội đệ tử đi tìm quá nàng. Thế nhưng cũng không tìm được. Sau đó nghe nói nàng đã vào niệm la bá. Liền coi như thôi. Cung chủ hiện tại còn muốn đưa nàng thu vào trong cung sao? Tả Dương hư mắt hỏi. Chuyện cười. Hi Trì chợt cười ngạo nghễ. Khinh thường nói. Ta Di Hoa cung là thân phận cỡ nào? Nàng Niệm La bá lại là cái gì địa vị? Cũng đáng giá bản cung hạ mình cướp người. Lúc trước bản cung chỉ là đơn thuần muốn lấy cái kia phụ lòng hán tính mạng thôi. Đưa nàng thu vào trong cung chỉ là thuận tiện sự. Cung chủ nói cực kỳ. Cung chủ thiên thu vạn năm nhất thống giang hồ. Tả Dương vội vã cười phụ họa nói. Thiếu dùng bài này. Hi Trì đưa hắn vệ sinh mắt. Quay đầu lại nói. Nếu ngươi đã chịu thiên hạ hội hoa xuân lời mời. Cái kia liền đi trên vừa đi. Ở cái kia hội hoa xuân trên. Chỉ cần ngươi lấy ra ta Di Hoa cung mệnh bài. Niệm La bá người liền tuyệt đối không dám lại có thêm bất kỳ ý đồ không an phận. Thì sẽ ngoan ngoãn giải độc cho ngươi. Có điều bản cung có cái yêu cầu. Nếu đi tới, cái kia người đứng đầu ngươi nhất định phải cho bản cung bắt. Nếu là không bắt được chính là dám đả thương ta Di Hoa cung mặt mũi. Bản cung nhất định phải phạt ngươi. Rõ chưa? Nói xong. Hi Trì liền không dự định để ý đến hắn. Xoay người hướng về trong biển hoa chậm rãi tung bay đi. Cung chủ, xin dừng bước. Tả Dương nhưng vội vã vào lúc này gọi lại nàng. Trước mắt hắn cơ bản đã hiểu rõ Di Hoa cung cùng Niệm La bá trong lúc đó địa vị cách xa. Bởi vậy trong lòng đã sinh ra một kế. Ngươi còn có việc. Hi Trì hơi không kiên nhẫn nhìn lại. Cung chủ. Đệ tử có một cái lớn mật ý nghĩ. Tả Dương lông mày dương lên. Khà khà cười gượng. Liền nhỏ giọng tiến đến Hi Trì bên tai. Như vậy. Tất tất tác tác. Chỉ chốc lát sau. Nếu như bản cung không nghe lầm lời nói. Người này nên tính là trạm sứ chứ. Hi Trì sau khi nghe xong lông mày lại một lần nữa cau lên đến. Tấm kia không dính khói bụi trần gian mặt cười bên trên đã mang tới một vệt dày đặc vẻ khinh bỉ. Trách mắng. Hơn nữa. Lại còn muốn bản cung phối hợp ngươi đồng thời trạm sứ. Ngươi không biết xấu hổ. Lẽ nào bản cung cũng không biết xấu hổ sao? Cung chủ bớt giận. Đệ tử chính là vì là cung chủ mặt mũi suy nghĩ. Bởi vậy mới muốn cho các nàng một cái to lớn giáo huấn. Thật dày các nàng biết chúng ta Di Hoa cung uy nghiêm không phải là ai cũng có tư cách xúc phạm. Phạm lỗi lầm liền muốn gánh chịu hậu quả tương ứng. Bằng không ta Di Hoa cung đệ tử ngày sau ở trong chốn giang hồ đi lại. Chẳng phải bị những khác tông phái xem nhẹ. Tả Dương ưỡn mặt cười hắc hắc nói. Hừm, ngươi lời này nói ngược lại cũng có mấy phần đạo lý. Hi Trì ngưng thần suy tư một phen. Rốt cục vẫn gật đầu một cái. Vừa vặn, bản cung có thể lâu không có ở trong chốn giang hồ đi di truyền. Lần này liền coi như là đi ra ngoài giải sầu. Nhìn này trong giang hồ biến hóa. Nhưng người như cũ muốn đầu tiên đoạt được hội hoa xuân người đứng đầu. Bản cung cũng muốn mượn cơ hội này nhìn một cái người bản lãnh thật sự. Nếu không bắt được, bản cung lập tức quay đầu bước đi. Càng không cho ngươi biểu lộ vô khuyết công tử thân phận. Bản cung không ném nổi người này. Ngươi liền trực tiếp đi làm cái kia cầu khẩn nhiều lần ma nô được rồi. Cũng tỉnh bản cung tự mình đưa ngươi trục xuất sư môn. Buổi tối 11 giờ. Tả Dương đúng giờ ló cao. Từ trong trò chơi cabin diện xuyên sau khi đi ra. Liền xem lần trước như thế từ dưới giường tha ra chính mình cái kia đại bện túi. Lấy ra cái kia ra lưu lại tiểu gỗ cháp. Có điều lần này, hắn không có từ bên trong lấy ra giấy vàng. Cũng không có sử dụng bút lông. Chỉ là đem cái kia lấy ra cái kia tiểu nghiên mực. Đổ vào chu sa bột phấn cùng một chút xíu thanh thủy hỗn hợp đều đều. Sau đó lần thứ hai bỗng nhiên cắn chóp lưỡi. Lồng ngực đỉnh đầu đem một giọt càng thêm tinh khiết tinh huyết bức ra. Cùng cái kia do chu sa bột phấn cùng thanh thủy hỗn hợp mà thành chất lỏng màu đỏ hòa làm một thể. Lúc này Tả Dương đã là sắc mặt tái nhợt dường như giấy trắng bình thường. Lần này có thể so với lần trước đối với thân thể hao tổn phải lớn hơn nhiều. Nhưng hắn cũng không dám thất lễ. Sau đó lập tức lại lấy ra một cái bình nhỏ. Đem trong nghiên mực hỗn hợp tinh huyết chất lỏng màu đỏ cẩn thận từng ly từng tí một tiếp vào bên trong. Lấy sau cùng tới một người tiểu nút lọ đem chăm chú tắc lại, cách trương.